Chào mừng các bạn đến với tập thứ 201 của bộ truyện Viên Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, Viên Mộc Dã vô tình dần dần trở thành người hòa giải mối quan hệ thù địch giữa hai nước láng giềng Bắc Tấn và Tamarin. Tuy vậy, 30 năm trước, hai nước này đã từng nghĩ đến việc hòa đàm nhưng bất thành. Ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Ban đầu mọi người đều tập trung vào việc hòa đàm. Hai bên định ra một hiệp ước ngừng chiến. Thậm chí Bắc Tấn còn hứa hẹn sẽ phái người đến dạy Tamarin một ít kỹ thuật làm nông. Không ngờ vào đêm kết thúc hòa đàm, đã có một chuyện xảy ra khiến tất cả đều bất ngờ. Sau khi ăn tối xong, năm người của sứ đoàn đều hơi say. Grubbs bèn sai người hầu đưa bọn họ về nghỉ. Đồng thời bảo đại phi của mình là Saran Ruoya dẫn theo tỷ nữ đi đưa trà giải rượu. Ở Tamarin có một tập tục, là khi có khách quan trọng đến nhà, nữ chủ nhà sẽ đưa trà giải rượu để thể hiện sự quan tâm. Đây chính là biểu hiện của sự hiếu khách ở Tamarin. Nhưng không hiểu mấy người tham gia hòa đàm nghĩ thế nào mà lại coi đại phi Saran Ruoya và 4 tỷ nữ trở thành kỹ nữ do Grubbs phái đến. Trò đùa này lại thành chuyện lớn, bởi vì bất kể lúc đó có gì xảy ra hay không, thì điều này vẫn là sự sỉ nhục lớn đối với đại phi Saran Ruoya. Saran Ruoya lại là người có tính cách cương liệt, sau khi quay về đã không chịu được nỗi nhục đó, nên tự sát. Mấy sứ thần biết mình gây họa lớn nên đã chạy trốn ngay trong đêm. Còn Grubbs biết được chuyện này cũng nổi trận lôi đình, ông ta trực tiếp dẫn người đi bắt nhóm sứ giả đang bị lạc trong núi, rồi làm thịt ngay tại chỗ. Từ đó về sau, Tamarin và Bắc Tấn không còn khả năng đàm phán hòa bình nữa. Con cha của Labrador cầm thù Bắc Tấn đến như vậy cũng vì đại phi Saran Ruoya chính là mẹ ruột của ông ta. Mối thù làm nhục mẹ mình còn lớn hơn trời, vì thế Abragon từ một cậu nhóc đầy nhiệt tình năm đó trở thành một thủ lĩnh tàn bạo như bây giờ. Sau khi nghe Labrador kể chuyện quá khứ, Viên Mộc Dã biết mình đã nghĩ quá đơn giản về mối quan hệ giữa Bắc Tấn và Tamarin. Có vẻ như chỉ cần thủ lĩnh Abragon còn chỉ vì một ngày, thì hai bên sẽ không có khả năng đàm phán hòa bình. Câu hỏi: cậu có ý kiến gì về chuyện này không? Labrador suy nghĩ một chút rồi nói: đại phi Saran Ruoya là bà nội của ta. Nếu nói ta không căm hận là không đúng. Nhưng từ trước đến giờ, ta vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ chuyện năm đó. Có lẽ chuyện này không đơn giản như vậy bề ngoài. Viên Mộc Dã không ngờ anh ta sẽ nói như vậy. Cậu vội vàng truy hỏi: tại sao cậu lại nói thế? Labrador đang định nói thì bỗng nhìn sang giấy cốp và bảo: người ra cổng canh chừng cho ta. Ta và viên đại nhân nói một số việc. Đừng cho bất kỳ kẻ nào đến gần lều. Jacob đi ra ngoài ngay. Viên Mộc Dã nhướng mày hỏi: cậu không tin cậu ta à? Labrador lắc đầu: không, hoàn toàn ngược lại. Jacob là thuộc hạ mà ta tin tưởng nhất trong bộ tộc. Ta bảo cậu ta ra ngoài canh chừng là vì sau đây ta sẽ nói một số bí mật mà bộ tộc Tamarin không muốn cho người ngoài biết. Không có nhiều hơn 3 người biết chuyện này mà còn sống đâu. Viên Mộc Dã sờ lên cổ mình. Chẳng nhẽ cậu định chân trước nói cho tôi biết, chân sau lấy giết người diệt khẩu à? Chẳng lẽ người vừa nghe xong chuyện là định nói ra luôn à? Cả hai đồng thời nói: đương nhiên là không rồi. Sau đó hai người nhìn nhau và cười. Ngay cả Viên Mộc Dã cũng không ngờ mình và vương tử Tamarin này lại ăn ý đến thế. Tiếp đó Labrador nói cho cậu biết lý do khiến hắn nghi ngờ chuyện này là vì sau khi chuyện đó xảy ra, tất cả những người bên cạnh đại phi Saran Ruoya lại liên tục chết vì các lý do bất ngờ. Và thời điểm đó, trong bộ tộc vẫn còn lưu truyền một câu chuyện, nói là đại phi Saran Ruoya sau khi chết có oán khí cực kỳ nặng. Bà ta trách tội những người bên cạnh không bảo vệ sự an toàn cho mình, vì vậy bà ta mới dẫn hết bọn họ đi. Theo lý thuyết thì chuyện này xảy ra lúc Labrador còn chưa ra đời, vì thế khi nghe thấy, hắn cũng chỉ cười rồi bỏ qua. Nhưng vào 2 năm trước, khi hắn ra bên ngoài du lịch, hắn đã gặp một người phụ nữ Tamarin lang thang. Sau khi Labrador hỏi thăm mới biết hóa ra người phụ nữ này là Ô Vân, tỷ nữ duy nhất bên cạnh đại phi Saran Ruoya may mắn còn sống sót. Mặc dù hắn chưa từng nghe thấy cái tên này, nhưng theo lời kể của những bô lão trong tộc, tất cả tỷ nữ bên cạnh đại phi Saran Ruoya đã chết vì những sự cố bất ngờ. Nhưng tại sao Ô Vân vẫn còn sống? Lúc đó Ô Vân cũng không biết thân phận thật của Labrador. Bà ta gặp người đồng tộc ở nơi tha hương nên cảm thấy rất thân cận. Hơn nữa, Labrador rất có khả năng tạo dựng sự tin tưởng của người khác. Vì vậy chỉ trò chuyện một lúc thì Ô Vân đã kể hết sự thật mình phải rời đi năm đó. Qua lời kể của Ô Vân, Labrador đã được nghe một phiên bản khác của chuyện đó. Năm ấy, Ô Vân cũng không được tính là tỷ nữ riêng của Đại Phi. Bà ta chỉ phụ trách châm thêm lửa than cho lều của Đại Phi. Có lẽ vì vậy nên Ô Vân mới may mắn thoát được một kiếp. Sau khi chuyện năm đó xảy ra, toàn bộ Tamarin đều chìm trong u ám. Những người chết đầu tiên chính là mấy người tỷ nữ riêng của Đại Phi. Có người ngã ngựa chết, có người rơi xuống nước chết, thậm chí có người bị gió thổi đổ cây đập chết. Tóm lại là đủ kiểu chết. Ô Vân vốn là người thận trọng nên đã nhận ra có gì đó không ổn. Bà ta không tin chuyện oan hồn của Đại Phi quay về đòi mạng. Dưới cái nhìn của Ô Vân, những cô tỷ nữ này đã bị một bàn tay vô hình hại chết. Mà bàn tay vô hình này tuyệt đối không phải ma quỷ, mà là người. Vì tự vệ, Ô Vân đã gói ghém đồ đạc rồi bỏ trốn ngay trong đêm. Bây giờ qua lời kể của Labrador, bà ta biết được sau khi mình rời đi đã có rất nhiều người chết vì chuyện này. Sự lựa chọn lúc đó của bà ta quá chính xác. Nghe đến đây, Viên Mục Giả cảm thấy khó hiểu. Ô Vân dựa vào đâu để khẳng định những người đó bị kẻ khác làm hại? Chẳng lẽ người cũng tin vào quỷ thần à? Viên Mục Giả lắc đầu. Tất nhiên tôi không tin, nhưng Ô Vân chỉ là một tỷ nữ. Bà ta làm gì có bản lĩnh để phân biệt chuyện này là thật hay giả chứ? Labrador biến sắc. Người muốn nói là chuyện ta gặp Ô Vân không phải là tình cờ, mà có người cố gắng xếp đặt. Hoặc Ô Vân biết rõ thân phận của ta, nên mới không nói thật ư? Chỉ sợ là như vậy. Hơn nữa, tôi cảm thấy khả năng sâu lớn hơn. Vì vậy cậu phải nhanh chóng tìm được Ô Vân. Labrador suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Nếu như những người này không phải chết do tai nạn, vậy rất có thể họ đã bị giết người diệt khẩu. Nhưng tại sao bọn họ lại bị diệt khẩu chứ? Chẳng lẽ vì chuyện Đại Phi Tamarin bị sỉ nhục sao? Viên Mục Giả lắc đầu. Chưa chắc. Đầu tiên, chuyện này cũng không phải là bí mật đối với Tamarin hay Bắc Tấn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không phải bên nào muốn giấu là giấu được. Nếu đã không phải là bí mật, vậy tại sao còn muốn giết người diệt khẩu? Labrador suy nghĩ rồi nói. Điều đó chứng tỏ bọn họ không bị diệt khẩu vì chuyện ấy, mà là vì một chuyện khác. Nhưng lại liên quan trực tiếp đến việc Đại Phi Tamarin bị nhục nhã. Ây da, thật ra trong chuyện năm đó, phía Tamarin mới là bên chịu thiệt. Nếu như các người xử lý ổn thỏa, vậy chưa chắc sẽ gặp cục diện như ngày hôm nay. Labrador sầm mặt. Nghĩa là sao? Người bảo lúc đó ông ta không nên giết mấy tên khốn kia à? Tất nhiên phải giết chết mấy thằng khốn đó rồi. Nhưng người Tamarin không nên trực tiếp ra tay, mà nên giam lại. Sau đó thông báo rõ mọi chuyện cho Bắc Tấn và để bọn họ phán quyết vấn đề này. Nhỡ bọn họ bênh nhau thì sao? Đó là do các người xem thường Bắc Tấn. Đây là một việc lớn. Bắc Tấn là một quốc gia, nên nếu họ xử lý không công bằng, chắc chắn sẽ bị bàn tán. Đến lúc đó mà hai phe lại nổ ra chiến tranh, bọn họ sẽ trở thành phe bất nghĩa. Hơn nữa, Tamarin các cậu có thể đứng trên lập trường người bị hại để đưa ra điều kiện với Bắc Tấn. Nhưng các người lại trực tiếp giết sứ giả đàm phán. Phía Bắc Tấn đương nhiên sẽ cho rằng Tamarin lấy lý do đó để phá hoại hòa đàm. Dù sao đã không còn bằng chứng, ai mà biết việc này là thật hay giả chứ? Labrador tức giận. Đương nhiên là sự thật rồi. Tamarin bọn ta làm sao có thể dùng điều đó để phá hoại hòa đàm được? Ây da, nhưng Bắc Tấn không nghĩ vậy. Ai bảo các người manh động thế? Tự nhiên giết sứ giả đi. Labrador, cậu phải nhớ kỹ. Tất cả mọi chuyện đều không được hành động thiếu suy nghĩ. Phải nghĩ đến hậu quả của nó là gì, hiểu chưa? Labrador nhìn chầm chầm vào Viên Mục Giả một lúc lâu, sau đó bất ngờ nắm vai cậu và hỏi. Người đừng về Bắc Tân nữa, ở lại làm phụ tá cho ta nha. Viên Mục Giả giờ khóc giờ cười. Tôi không muốn ở lại Bắc Tấn, cũng không muốn ở lại Tamarin. Tôi chỉ muốn mau chóng quay về đất nước mình mà thôi. Ta luôn nghe ngươi nói mình không phải người Bắc Tấn, nhưng từ trước đến giờ vẫn không biết ngươi đến từ quốc gia nào. Tôi đến từ quốc gia hiện đại. Chắc cậu chưa từng nghe nói đến nó đâu, bởi vì nó cách Bắc Tấn và Tamarin cực kỳ xa. Nước hiện đại à? Đúng là ta chưa từng nghe thấy. Tại sao ngươi lại đi đến Bắc Tấn thế? Đi làm mật thám hả? Tôi không thể đến đó du lịch được à? Labrador lắc đầu. Những năm qua, ta đã gặp quá nhiều kẻ giả vờ đi du lịch, nhưng lại tìm hiểu tin tức cho đất nước mình. Viên Mộc Giả, Ngươi nói thật đi. Viên Mộc Giã buồn cười. Cậu muốn tin hay không thì tùy. Đất nước của tôi cách xa chỗ này đến mức khó mà tưởng tượng được. Dù tôi nói tình hình quốc gia của các người cho bọn họ cũng không mang binh đến đánh các người. Vậy tôi là mật thám hay không thì có để làm gì đâu. Vậy cũng đúng. Ta đã đi khá nhiều nước xung quanh, nhưng vẫn chưa từng nghe nói đến nước hiện đại là nước nào. Nếu ngươi không phải mật thám, thì ngươi đến Bắc Tấn làm gì? Viên Mộc Giã bất đắc dĩ nói. Nếu tôi nói mình chỉ vô tình xuất hiện ở đây, thì cậu có tin không? Labrador suy nghĩ sau đó gật đầu. Tin, nhưng đối với người là vô tình, biết đâu lại là ý trời, đối với người Tamarin thì sao? Viên Mộc Giã kinh ngạc, trước đó cậu cũng đã từng nghe Tấn Lăng Vương nói câu này, chẳng lẽ sự xuất hiện của cậu thật sự là ý trời? Labrador thấy Viên Mộc Giã hơi sừng sốt thì vỗ vai cậu và bảo, được rồi, đừng nghĩ nhiều làm gì, hôm nay người cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai người sẽ cùng ta đi tìm Owen. Cậu biết bà ta ở đâu à? Vào thời điểm đó, ta đã biết sau này mình cần hỏi bà ta một số việc. Vì vậy ta đã sắp xếp cho Owen ở tại một chỗ an toàn và bí mật. Sau đó Labrador gọi Jacob vào, sai cậu ta lấy một ít gia thú ra trải thành giường cho Viên Mộc Giã. Cậu nhìn thấy thế thì lịch sự nói là mình ở chung lều với Jacob là được. Nhưng Labrador lại nói là hắn và Jacob vẫn luôn ngủ chung một lều. Trước khi đi ngủ, Labrador lại nói cho Viên Mộc Giã nghe sơ qua về kết cấu xã hội của Tamarin. Hầu hết những đứa trẻ như Jacob là nô lệ riêng của giới quý tộc. Trong bộ tộc Tamarin có tất cả 11 chủ nô. Tộc Yanker của Labrador là chi tộc lớn nhất trong bộ tộc. Về cơ bản thì một nửa nô lệ của bộ tộc đều là nô lệ riêng của cha hắn. Những nô lệ đó cũng phụ thuộc vào gia tộc. Những đứa trẻ do bọn họ sinh ra đều trở thành nô lệ giống như Jacob vậy. Ở Tamarin, tất cả các nô lệ phải được tận dụng hết sức lao động. Đàn ông ngoài đánh trận ra còn phải đi săn, phụ nữ ngoài chăm sóc con cái ra còn phải chăn nuôi gia súc. Viên Mộc Giã nghe xong thì nghĩ đời sống của người dân Tamarin thật sự quá khổ. Dù họ không đánh trận thì cũng phải lao động nặng nhọc, chưa kể có thể chết trên chiến trường bất cứ lúc nào. Nếu như gặp được một chủ nô tốt thì còn đỡ, giống như Jacob vậy, còn không vận mệnh chắc chắn sẽ rất thảm. Sáng hôm sau, Labrador lấy cớ đi săn để dẫn Viên Mộc Giã đi theo. Hai người rời khỏi bộ tộc và tìm đến chỗ bà lão Owen. Nhưng dọc đường họ gặp vài nữ quý tộc. Các nữ quý tộc này nhìn thấy Viên Mộc Giã là mắt sáng hết cả lên. Labrador thấy thế bật cười. Bạn của ta, xem ra người rất được hoan nghênh ở Tamarin đấy. Người có nghĩ đến đề nghị trước đó của ta và ở lại Tamarin để giúp đỡ ta không? Ta cam đoan, người có thể chọn lựa thoải mái các cô gái của Tamarin. Kiểu gì tôi cũng rời đi thôi, không thể làm khổ con gái nhà người ta được. Sao thế? Người không thích mấy cô gái đó hả? Những người đó đều là quý tộc Tamarin đấy. Bọn họ cực kỳ thích loại đàn ông đẹp trai và da thịt mịn màng như ngươi. Viên Mộc Giã nghe Labrador nói thế thì bỗng nghĩ đến một biện pháp giải quyết tranh chấp. Cậu bèn thuận miệng hỏi. Các cậu đã từng nghĩ đến việc làm thông gia với Bắc Tấn chưa? Hai phe thông hôn với nhau sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề. Labrador trầm giọng nói, bọn ta cũng nghĩ đến rồi, nếu vụ hòa đàm 30 năm trước thuận lợi, Tamarin của bọn ta đã có một vị đại phi đến từ Bắc Tấn rồi. Viên Mộc Giã nghi ngờ, ông của cậu lúc đó đã có đại phi rồi mà, tại sao lại có thể cưới phụ nữ của Bắc Tấn nữa? Đàn ông tam thê tứ thiếp là rất bình thường mà, ngươi đừng nói với ta là Tấn Lăng Vương cũng chỉ có một người phụ nữ nhá. Ờ, vậy cũng đúng. Sau đó hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến một căn nhà gỗ trong rừng. Nhìn từ xa họ thấy căn nhà gỗ có khói bốc lên thoang thoảng, xem ra có người đang nấu cơm. Labrador thấy vậy bèn cười bảo, xem ra chúng ta đến đúng lúc rồi, ta cũng đang đói bụng. Mặc dù Labrador gọi Owen là bà, nhưng nhìn thoáng qua thì bà ta mới chỉ hơn 50 tuổi thôi, vì vậy Viên Mộc Giã khó mà gọi thế được, còn Labrador lại gọi bà Owen ngọt xớt. Bà lão dường như rất thích đứa cháu trẻ tuổi này. Khi bà ta thấy hai người đi đến thì vội vàng mời vào nhà. Sau đó bê thức ăn vừa nấu trong nồi ra để hai người ngồi xuống ăn. Labrador tò mò hỏi. Bà Owen, ta thấy bà trồng một ít ngô bên ngoài nhà. Bà trồng nó kiểu gì thế? Owen thở dài nói. Ai da, lúc mới rời khỏi bộ tộc, ta vừa đi vừa xin ăn. Đi đến một thôn nhỏ của Bắc Tấn ở biên giới. Người dân ở đó thấy ta đáng thương nên cho ta một chút đồ ăn. Đồng thời cũng giữ ta lại, làm một ít việc đồng áng đơn giản. Thật ra người Tamarin chúng ta không hề ngốc đâu. Chỉ cần có ai đó dạy thì không khó để học được cách trồng trọt. Viên Mộc Dã ở bên cạnh tò mò hỏi, nếu người ở đó đối xử khá tốt với bà, vậy tại sao bà không ở lại? Owen cười nhăn nhó, ta thật sự rất muốn sống ở nơi đó. Vì vậy ta đã kết hôn với một thanh niên trong thôn. Nhưng vào một ngày vài năm sau đó, trong lúc đang làm ruộng, ta bỗng thấy một đạo quân của Tamarin tiến về phía ngôi làng. Vì sợ bị người cùng tộc nhận ra, nên ta đã trốn vào trong rừng. Vậy mà khi quay trở về thôn, vào buổi tối, ta phát hiện toàn bộ người dân trong thôn đã bị giết. Không còn bất kỳ ai sống sót. Viên Mộc Dã có thể cảm nhận được lúc nói những lời này, trong mắt Owen tràn đầy về căm hận. Xem ra bà ta đã coi những người trong thôn trở thành người thân của mình và người cùng tộc Tamarin lại trở thành kẻ thù. Labrador truy hỏi, sau đó thì sao? Owen nói với vẻ ảm đạm, sau đó ta đã đi rất nhiều nơi, nhưng đều mang đến sự bất hạnh cho những nơi đó. Vì thế, ta không dám ở lại một chỗ trong thời gian quá lâu. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nếu không phải gặp được ngươi, chắc ta không đủ dũng cảm để quay về nơi này. Sau khi ăn cơm xong, Viên Mộc Dã liếc mắt ra hiệu cho Labrador. Đối phương hiểu ý nên cười hỏi Owen. Bà ơi, sao bà biết những người năm đó không phải chết vì tai nạn, mà là do bị người khác giết chết thế? Ai da, ngươi chưa từng thấy đại phi Saran Ruoya. Bà ấy là một người phụ nữ vô cùng hiền dịu. Ta không thể tin là sau khi chết, bà ấy sẽ giết tất cả những người bên cạnh mình. Hơn nữa trong số đó, có một người hầu tên là Muja. Vào một ngày gió to, hắn bị một gốc cây đổ xuống đè chết. Mọi người đều nói là cái cây đó đổ do gió thổi. Nhưng sau khi ta đi kiểm tra cái cây đó, ta phát hiện nó có dấu vết bị cưa. Còn một tỷ nữ tên là Đoá Đoá nữa. Ta biết cô ta bơi rất giỏi, nhưng mà Đoá Đoá lại bị người ta phát hiện đã chết đuối ở chỗ cô ta hay đi giặt đồ. Viên Mộc Dã nghe Owen nói nhiều như vậy thì phát hiện bà ta là một người phụ nữ có khả năng quan sát rất tốt. Bà ta tuyệt đối không phải là một tỷ nữ thêm than củi đơn giản. Cậu bên thuận miệng hỏi, kể cả như vậy thì cũng không thể chứng minh được những người này bị giết chết. Bà Owen, chắc chắn bà còn nhìn thấy chuyện gì đó có tính xác thực hơn nữa, đúng không? Owen hơi kinh ngạc, sau đó cười tủm tỉm nhìn Viên Mộc Dã. Cậu thanh niên này, ta thấy ngươi không giống người trong bộ tộc. Labrador cười giải thích, hắn là một người bạn được ta mời đến làm khách. À, người bạn của ngươi nói đúng đấy. Lúc đó ta đã nhìn thấy một việc vô cùng quan trọng. Cũng chính vì nó mới khiến ta phải rời khỏi bộ tộc. Hóa ra ngay trước lúc đại phi Saran Ruoya tự sát, Owen đã từng thấy bóng dáng một người đàn ông đi ra từ lều vải của đại phi. Bởi vì không nhìn rõ hình dáng đối phương, hơn nữa lại vừa xảy ra chuyện như vậy, nên Owen không nói ra. Nhưng bà không ngờ được là sáng hôm sau lại xảy ra chuyện đại phi tự sát. Owen nói đến đây thì bỗng đột ngột đứng dậy, sau đó quỳ xuống trước mặt Labrador và cầu khẩn. Thiếu chủ, ta biết ngài là cháu của đại phi Saran Ruoya. Năm đó đại phi chết rất kỳ quặc. Hy vọng ngài có thể lấy lại sự công bằng cho đại phi. Labrador thấy Viên Mộc Dã đã đoán đúng. Hắn bèn vội vàng đỡ Owen đứng dậy, sau đó trầm giọng hỏi. Bà đã biết thân phận của ta từ lúc nào? Owen nhìn một chuỗi trang sức bằng xương trên người Labrador và nói, đây là tín vật xương rắn được tộc của Đại Phi nhiều đời truyền xuống. Nếu như không phải họ hàng thân thích, thì sẽ không được đeo trên người. Labrador nhìn thoáng qua chuỗi trang sức bằng xương trên người mình. Hắn nói, ta nghe mẹ kể là cha ta đã tự tay đeo nó lúc ta vừa sinh ra. Ông nói thứ này có thể đem lại may mắn, nhưng cha ta lại không hề nhắc đến lai lịch của nó. Owen cười khổ. Mẹ của mình bị sứ giả Bắc Tấn làm nhục mà chết. Nó là một vết sẹo không thể đụng đến trong lòng Abracon. ông ta làm sao có thể nói cho ngài được? Nếu bà đã nhận ra ta, vậy tại sao không nói thẳng chuyện năm đó chứ? Ta cũng không thể làm gì được, bởi vì ta không biết đã có chuyện gì xảy ra sau khi mình bỏ trốn. Có lẽ trong mắt người Tamarin, ta đã trở thành một cô gái xấu xa, bán chủ cầu vinh rồi. Labrador lắc đầu. Ta chưa từng nghe người trong tộc nhắc đến chuyện của bà, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ta chỉ là một tỷ nữ không đáng kể bên cạnh Đại Phi, nên không ai nhớ đến, cũng là bình thường. Hơn nữa những người bên cạnh Đại Phi biết mặt ta cũng đã chết cả rồi. Vì vậy việc ta biến mất đương nhiên không thu hút sự chú ý của người khác. Labrador tỏ ra vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Nhưng chỉ bằng một người đi ra từ lều của bà nội ta thì đâu nói lên được điều gì. Không ngờ Owen lại đột nhiên kích động nói. Đó là vì chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm. Ta tin rằng với tâm trí của Đại Phi, bà ấy sẽ không để mọi chuyện biến thành như thế. Hóa ra dù các sứ giả của Đại Phi và mấy người tỷ nữ trở thành kỹ nữ, nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra thân phận tôn quý của đối phương. Các sứ giả đã nhận lỗi trước mặt Đại Phi, vì vậy lúc đó không hề xảy ra sự xúc phạm nào quá đáng cả. Hơn nữa sau khi Đại Phi quay về, bà ấy cũng căn dặn người hầu của mình. Chuyện lần này có liên quan đến việc hòa đàm, đừng để chuyện hiểu lầm đêm nay bị tiết lộ ra ngoài. Vì vậy ngày hôm sau khi mấy người Owen nghe tin Đại Phi tự sát, cả đám đều giật mình không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Lần này ngay cả Labrador cũng ngạc nhiên, nếu như chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm, thì sao lại gây ra cơ sự sau đó? Xem ra vấn đề mấu chốt nằm ở bóng người mà Owen đã nhìn thấy. Vào thời điểm đó, kẻ có thể tiến vào lều của Đại Phi mà không kinh động đến đám người hầu thì tuyệt đối không phải người thường. Sau này gã lại diệt khẩu toàn bộ đám người hầu biết rõ chuyện này. Xem ra chuyện xảy ra năm ấy, từ đầu đến cuối là một âm mưu. Trên đường về, Labrador luôn im lặng. Hắn đang tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra trong lều vải của bà nội mình vào ngày hôm đó. Thậm chí hắn còn nghi ngờ bà mình không phải tự sát. Thấy hắn không nói gì, viên mộc dã bèn an ủi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ chuyện này liên quan đến việc tranh giành quyền lợi năm đó của Tamarin. Hơn nữa người biết sự thật bây giờ chỉ còn mỗi Owen, vì vậy sẽ hơi khó khăn để điều tra chân tướng. Ai già, nhưng năm đó ông nội ta vẫn còn là thủ lĩnh, bà nội ta là đại phi, cha ta cũng không bị ảnh hưởng vì chuyện của bà nội ta. Sau khi ông nội ta chết vì bị bệnh, ông ấy thuận lợi kế vị, vì vậy ta không thể tìm ra được loại tranh giành quyền lực nào mà khiến cho bà nội ta phải chết. Viên mục giã suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ông nội của cậu còn người vợ nào khác không? Cha cậu có anh em không? Có, nhưng tuổi của bọn họ chênh lệch quá nhiều với cha ta, nên không thể nào trở thành đối thủ của ông ấy được. Cha ta là người con duy nhất có thể kế thừa vị trí thủ lĩnh của ông nội ta. Lần này đến lượt viên mộc giã thở dài. Dựa theo âm mưu cùng đấu, thì người ta giết Đại Phi là để cha cậu không thể kế vị, nhưng ông ta lại không có đối thủ, điều này thật là khó hiểu. Âm mưu cung đấu là gì? Viên mộc giã chột dạ giải thích. Nó có nghĩa là dùng âm mưu thủ đoạn để đạt được quyền lực tối cao. Sau khi hai người quay về bộ tộc Tamarin, bọn họ tình cờ đi qua một chiếc lều rất lộng lẫy. Labrador nhìn thấy nó thì giải thích cho viên mộc giã biết. Đây chính là chiếc lều mà bà nội ta đã từng sống. Cha ta, vì để tưởng nhớ bà, nên vẫn luôn lưu giữ nó. Viên mộc giã bỗng nảy ra một ý nên nói nhỏ với Labrador. Cậu có thể dẫn tôi vào xem không? Tên kia kinh ngạc, hắn thắc mắc. Ngươi muốn làm gì? Viên mộc giã lại hỏi ngược lại. Cậu có tin tôi không? Labrador vừa cười vừa trả lời. Chỗ đó có gì bí mật đâu? Hả? Cần gì tin hay không chứ? Đi nào, bây giờ tôi dẫn anh vào. Sau đó viên mộc giã đi theo Labrador đến phía trước căn lều. Labrador nói với người phụ trách cảnh giữ. Ta muốn đi vào bái tế tổ mẫu đại nhân. Đối phương nghe xong thì cho bọn họ vào ngay mà không nói thêm gì. Viên mộc giã bước vào nhận thấy rằng mặc dù nơi này đã không có người ở nhiều năm nhưng nó vẫn được quét dọn sạch sẽ. Xem ra cha của Labrador rất nhớ mẹ của mình. Còn hoàn cảnh trong lều cũng giống như Labrador đã nói, nó chẳng có chỗ nào đặc biệt cả. Ngoại trừ linh vị của đại phi Saranruya thì còn có một ít vật phẩm của bà ta khi còn sống. Sau khi Labrador đi vào, Đầu tiên hắn quỳ vái bà nội mình, sau đó đứng dậy nhìn Viên Mộc Dã và bảo, mọi thứ ở đây vẫn giống hệt năm xưa. Viên Mộc Dã nhìn thoáng qua xung quanh một vòng, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Cậu bèn đưa ra một yêu cầu khác với Labrador, là bảo hắn ra ngoài chờ một lúc, cậu muốn một mình bái tế đại phi Saran Roya. Mặc dù yêu cầu này hơi đường đột nhưng cũng không quá đáng. Labrador nhún vai nói, được thôi, vậy ta ra ngoài chờ ngươi. Sau khi hắn ra ngoài, Viên Mộc Dã lập tức nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cho đến khi mở mắt ra, cậu thấy một người phụ nữ đầy đặn đang ngồi trên chiếc giường êm ái. Nếu cậu không đoán sai, người phụ nữ này chắc chắn là đại phi Saran Roya, bởi vì trên người bà ta có đeo một chuỗi trang sức bằng xương giống hệt Labrador. Mặc dù lúc này sắc mặt đại phi hơi u buồn, nhưng bà ta không giống một người phụ nữ sắp đi tìm cái chết. Lúc này chiếc rèm của lều vải bỗng bị vén lên, một người đàn ông to khỏe bước vào. Từ một số trang sức trên người gã, Viên Mộc Dã có thể nhận ra thân phận của người này chắc hẳn vô cùng cao quý ở Tamarin. Khi người phụ nữ nhìn thấy người đàn ông đi vào, bà ta đứng dậy chào gã. Nhưng người đàn ông kia lại nhìn người phụ nữ với sắc mặt âm trầm, không nói câu nào. Ngay khi Viên Mộc Dã không đoán được quan hệ giữa hai người, cậu bỗng thấy khuôn mặt người đàn ông đột nhiên sầm xuống, sau đó giơ tay bóp cổ người phụ nữ. Đây chính là cảnh tượng xảy ra trước khi đại phi Saran Roya qua đời. Trước khi Viên Mộc Dã kịp biết người giết đại phi là ai, thì toàn bộ ảo cảnh trước mặt đã biến mất. Sau khi đi ra khỏi lều vải, cậu không biết phải làm thế nào để giải thích nguyên nhân thật sự cái chết của đại phi cho Labrador biết. Bởi vì nếu muốn giải thích lý thuyết về từ trường tư duy cho hắn, chắc cậu phải bù đắp một chút về sự phát triển khoa học kỹ thuật trong trăm nghìn năm qua của con người cho hắn mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Viên Mộc Dã dò dự nói, thật ra hồi còn ở đất nước tôi làm một nghề rất đặc biệt. Nghề gì thế? Viên Mộc Dã cố gắng giải thích bằng từ ngữ mà đối phương có thể hiểu. Linh môi, cũng chính là vu sư mà các cậu hay nói. Không ngờ Labrador hiểu ngay. Người muốn nói là có thể nhìn thấy ma à? Đúng là như vậy, cậu tin không? Labrador hơi nhăn nhó. Từ trước đến giờ, ta luôn giữ thái độ không thể tin vào thần ma. Nếu những lời này xuất phát từ miệng người khác, ta chắc chắn sẽ không tin. Nhưng nếu là ngươi, thì ngươi muốn gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo với ta. Thấy Labrador thẳng thắn như vậy, Viên Mộc Dã cũng không do dự. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng cái chết của đại phi Saran Roya không phải là tự sát. Bà ấy bị người ta giết chết. Labrador biến sắc. Người nói cái gì? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Bà nội ta là người phụ nữ cao quý nhất trong bộ tộc Tamarin vào thời điểm đó. Ai dám giết bà ấy? Ai có thể làm điều đó? Nhìn thấy Labrador có phản ứng mạnh như vậy, Viên Mộc Dã thở dài. Tôi không biết thân phận của người đó. Tôi chỉ biết gã là một người đàn ông trung niên, thân hình cường tráng. Labrador nghe xong thì cười khổ. Hồi giời, đàn ông Tamarin chỉ cần sống đến tuổi trung niên, với cơ bản cơ thể sẽ rất cường tráng. Ngoài điều này ra, còn có điểm nào đặc biệt không? Thời gian quá ngắn, tôi không nhìn rõ được. Lời nói của Viên Mộc Dã lại khiến Labrador ngạc nhiên. Người có thể nhìn thấy ma quỷ à? Thảo nào quốc sư và vương thượng Bắc Tấn lại coi trọng người đến thế. Xem ra, ta phải cân nhắc việc có nên dùng người đổi một mật thám đã bị bại lộ hay không. Viên Mộc Dã nghe vậy thì cau mày. Đây là cách người Tamarin đối xử với bạn bè à? Thấy cậu hơi cáu, Labrador vội vàng cười bảo. Ta chỉ nói đùa thôi mà, người tưởng thật à? Mau nói cho ta biết, người có thể nhìn thấy ma hay không vậy? Tôi thật sự không thể nhìn thấy ma quỷ, tôi chỉ có thể nhìn thấy những gì xảy ra vào thời điểm trước khi người đó chết. Đây chính là lý do tại sao người muốn ta dẫn đến đây à? Đúng, tôi không biết căn lều mà bà nội cậu ở trước khi chết vẫn còn. Vì vậy khi nghe cậu nhắc đến nó, tôi mới chợt nảy ra ý định muốn tiến vào xem thử. Labrador nhìn xung quanh và bảo, đi về trước đã, ở đây không phải chỗ nói chuyện. Sau khi Viên Mộc Dã đi theo Labrador về lều, trước tiên hắn yêu cầu Jacob đi chuẩn bị một ít thức ăn, sau đó yêu cầu Jacob canh giữ ở cửa lều, không cho bất cứ kẻ nào lại gần. Rồi hắn nói khẽ, dựa vào tuổi thọ của người Tamarin, chỉ sợ người đàn ông trung niên 30 năm trước đã chết rồi. Viên Mộc Dã suy nghĩ một chút rồi nói, Nhìn quần áo của người đàn ông đó thì thấy thân phận của gã chắc rất cao quý. Lúc đó có quý tộc nào của Tamarin phù hợp điều kiện này không? Ai, có 11 chủ nô quý tộc. Nhưng dù thân phận của họ có cao quý đến mức nào, bọn họ cũng không thể tùy tiện ra vào lều của Đại Phi. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài lều có tiếng ồn ào. Ngay sau đó giày cốp chạy vào với sắc mặt không tốt. Thiếu chủ, thủ lĩnh tìm ngài. Lạp đà đỏ biến sắc, hắn vội nói với giày cốp. Bảo vệ viên đại nhân thật tốt, đừng để bất kỳ kẻ nào bắt hắn đi khi ta vắng mặt. Nghe vậy giày cốp nghiêm nghị nói. Thiếu chủ yên tâm, hắn còn ta còn, hắn chết ta chết. Mặc dù những lời này của Jacob là để bảo đảm với Labrador rằng cậu ta có thể bảo vệ được viên mục dã, nhưng cậu nghe xong lại cười đắng chát. Cái thằng nhóc này, cậu không thể nói câu nào may mắn được à? Lúc này Labrador nhìn cậu và bảo, ta đi một lát rồi về, ngươi cẩn thận một chút. Nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lúc nhất thời viên mục dã không hiểu rõ ý, rõ ràng cậu đang ở trong lều của Labrador mà, tại sao còn dặn cậu là phải cẩn thận? Cậu không hiểu nên quay ra hỏi Jacob. Ý của chủ nhân cậu là gì thế? Jacob nhỏ bé lại nói với vẻ ảm đạm. Thật ra từ khi ngươi đặt chân vào Tamarin, thiếu chủ nhân vẫn luôn bảo đảm cho ngươi. Ngươi cũng biết tính cách thủ lĩnh bọn ta rồi đấy. Ông ấy tuyệt đối không cho phép có một người Bắc Tấn sống trong bộ tộc. Viên mộc giã cau mày. Thủ lĩnh của các cậu muốn giết tôi à? Không phải muốn giết ngươi, mà là muốn giết hết người Bắc Tấn. Viên mục giã nhớ lại lúc mới đến Tamarin, cậu từng thấy Labrador từ bên ngoài trở về với khuôn mặt khó coi. Có lẽ lần ấy, hắn đã tranh cãi với thủ lĩnh vì viên mục giã. Nghĩ kỹ lại kể từ khi viên mục giã đi vào Tamarin, hầu như Labrador luôn dẫn theo cậu ăn ngủ cùng mình. Có vẻ như hắn lo lắng cha mình sẽ ra tay với cậu khi hắn không có mặt. Nghĩ đến đây viên mục giã hỏi Jacob, tôi cảm thấy thiếu chủ của cậu hình như không có thù hận quá sâu với Bắc Tấn. Đó là vì... Không ngờ Jacob nói một nửa lại kìm lại. Viên mục giã thấy vậy bèn truy hỏi, vì cái gì thế? Nhưng thằng bé lại buồn bã nói, chuyện này ta không thể nói cho ngươi biết. Nếu thiếu chủ tin tưởng ngươi, ngài ấy sẽ đích thân nói cho ngươi biết. Nghe cậu ta nói vậy, viên mục giã cũng không hỏi nữa, nhưng cậu cảm thấy hơi lo lắng. Nếu Abragon gọi con trai đến là vì chuyện của cậu, vậy thì cậu có thể hình dung được áp lực của Labrador. Không ngờ trong lúc cậu đang suy nghĩ mình nên đi đâu tiếp theo, thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ. Có vẻ như có rất nhiều người đang lao nhanh về phía này. Jacob có đôi tai rất thính. Cậu ta nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường. Bên ngoài nên vội quay đầu nói với viên mục giã. Không hay rồi, bên ngoài có rất nhiều người. Chẳng lẽ thủ lĩnh phái người đến bắt ngươi? Nghe cậu ta nói vậy, viên mục giã không quá hoảng sợ. Mà lại nhìn ngó xung quanh để tìm vũ khí tự vệ. Nhưng sắc mặt Jacob dường như càng ngày càng xấu, cậu ta nói. Ta khuyên ngươi không nên nghĩ đến việc chống cự. Đối phương có quá nhiều người. Một khi chống cự, ngươi có thể bị giết ngay tại chỗ. Viên mục giã cười khổ. Vấn đề là nếu tôi không kháng cự, cậu có thể bảo đảm tôi không bị giết ngay tại chỗ không? Ta không thể đảm bảo, nhưng ta đã hứa với thiếu chủ nhân là cùng sống chết với ngươi. Viên mục giã khó mà cười nổi. Cậu không ngờ mình đã đi đến thế giới cách đây cả 100.000 năm một cách khó hiểu thì chớ. Bây giờ lại có một thằng bé dị tộc muốn cùng sống cùng chết với mình. Nghĩ đến đây cậu hỏi Jacob. Cậu có tin tưởng thiếu chủ nhân của mình không? Đương nhiên. Tôi cũng tin, cho nên cậu ta nhất định sẽ tìm cách quay lại cứu chúng ta. Viên mục giã vừa nói xong cậu bỗng nhìn thấy mấy thanh niên Tamarin cường tráng vén rèm bước vào. Họ dùng cái vẻ mặt hung dữ nhìn Jacob và nói, thủ lĩnh muốn gặp người này, bọn ta phải bắt hắn đi ngay bây giờ. Không ngờ Jacob nghe xong lại không chịu yếu thế mà nói, có lệnh của thủ lĩnh không? Người này là khách của thiếu chủ. Trước khi đi, ngài ấy đã dặn ta không được để hắn rời đi trong khi ngài ấy không có mặt. Tên cầm đầu nói với vẻ mặt tức giận, thằng Watt kìa, người cũng xứng nhìn lệnh của thủ lĩnh à? Người là cái thá gì? Mặt Jacob âm trầm, cậu ta nói, ta đương nhiên không xứng, nhưng ta là người của thiếu chủ. Ta chỉ đang truyền đạt ý của thiếu chủ thôi. Ngươi hãy nhìn kỹ xem nên nói gì và không nên nói gì. Ngươi dám dẫn người đi mà không có lệnh của thủ lĩnh. Chẳng lẽ là đang công khai chống lại thiếu chủ của bộ tộc Tamarin? Lần này đến cả viên mộc giã cũng không ngờ cái tên nhóc Jacob này lại cứng rắn đến thế. Xem ra Labrador có lý khi giữ cậu ta bên cạnh. Thế Jacob không nghe theo mình, gã cầm đầu đành sầm mặt lấy ra một miếng da và đưa cho Jacob. Đây là thủ lệnh, người nhìn kỹ đi. Jacob nhìn một chút sau đó quay ra nói với viên mộc giả. Viên đại nhân, vì bọn họ có thủ lệnh, chúng ta đi theo mấy người này một chuyến vậy. Viên mộc giả gật đầu với Jacob, không nói gì trong toàn bộ quá trình. Không phải cậu sợ mấy người này, mà là vì trong lòng cậu đang phân tích số lượng và vũ lực của đối phương. Nếu thật sự ra tay thì phần thắng của cậu là bao nhiêu? Nhưng khi cậu nhìn thấy 20 đến 30 người Tamarin đang đứng ngoài lều, cậu đã hiểu ngay tại sao Jacob lại khuyên mình đừng kháng cự. Cậu thấy bọn họ đều cầm đại đao, nếu không nghe theo thì sẽ bị chặt thành thịt vụn ngay lập tức. Sau đó hai người chậm rãi đi về phía tây bộ lạc, dưới sự ép buộc của những người này. Không ngờ tới nửa đường Jacob đột nhiên lén nhét một vật cứng cho viên mộc giả, sau đó nhỏ giọng nói. Lát nữa nghe thấy ta gọi thiếu chủ thì ngươi để người phía trước rồi chạy về phía nam nhé. Thứ trong tay ngươi là thẻ đồng khai quan, nó có thể bảo đảm cho ngươi chạy về Bắc Tấn. Viên mộc giã nghe mà kinh ngạc, cậu không hiểu tại sao Jacob lại đột ngột thay đổi kế hoạch và muốn để mình đi. Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ đã thấy Jacob đột nhiên nhìn về phía trước và khiếp sợ hô lên. Thiếu chủ, bọn ta ở đây. Đám người bên cạnh nghe Jacob nói vậy thì lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Viên mục giã nhân cơ hội đó đẩy một người Tamarin bên cạnh, sau đó chạy về phía nam mà không quay đầu nhìn lại. Nhưng người kia biết mình rơi vào cái bẫy của Jacob, nhưng không biết tại sao lại không dám trắng trợn đuổi theo viên mục giã. Còn cậu cũng không dám dừng lại, cầm chiếc thẻ đồng thông quan chạy thẳng về phía nam. Nhưng chạy được một lúc, viên mục giã từ từ dừng lại, bởi vì cậu cảm thấy nếu mình cứ chạy như vậy, kết cục của Jacob có thể sẽ rất thảm. Vì vậy cậu đành quay trở về. Quả nhiên khi viên mục giã chạy trở về, vừa đúng lúc nhìn thấy Jacob bị mấy gã to con đè xuống đất, gã cầm đầu đang cầm roi ra quất, khiến mặt mũi Jacob đầy máu. Viên mục giã chế giễu. Này, mấy người đánh một người thì có gì giỏi đâu. Hóa ra người Tamarin bình thường đều cậy đông bắt nạt ít, ỷ mạnh hiếp yếu à. Khi đám người thấy cậu quay trở về, bọn họ lập tức thở phào. Gã cầm đầu lập tức nháy mắt với mấy người bên cạnh, bảo bọn họ lao lên bắt giữ viên mục giã. Viên mộc giã lập tức giơ hai tay lên nói, tôi cũng đã trở lại rồi, mấy người sợ gì chứ? Đúng lúc này cậu lại thấy Jacob đột nhiên chật vật đứng dậy, cậu bé gắt. Sao nghe lại quay về, bọn họ muốn giết ngươi đấy. Tên cầm đầu nghe thế vậy hết sức tức giận, gã rút con dao ra rồi bảo, thằng oát con, xem ra hôm nay không thể để mày sống tiếp. Viên mộc giã không có vũ khí trong tay, cậu thấy con dao của đối phương sắp rơi xuống người Jacob. Nên vội vàng ném chiếc thẻ đồng trên tay vào mắt tên đó. Một tiếng á vang lên, chiếc thẻ đồng đã đập trúng mắt trái tên cầm đầu. Nhưng đây chỉ là giải pháp cho tình huống khẩn cấp vừa rồi. Nếu viên mộc giã không nghĩ ra biện pháp đối phó, hôm nay cậu và Jacob sẽ thật sự sống chết có nhau mất. Không ngờ đúng lúc này Jacob đột nhiên lấy một thứ trong ngực ra đặt lên miệng rồi thổi mạnh. Sau đó một âm thanh kỳ quái như cú kêu vang lên. Đám người rất kiêu căng vừa rồi, nhìn thấy cậu ta làm vậy thì đều sững sờ. Bọn chúng nhìn thứ trong tay Jacob với vẻ khó tin, như thể chúng sắp gặp điều gì đó rất khủng khiếp. Ngay sau đó bộ lạc từ từ trở nên ồn ào, có rất nhiều người cầm đuốc chạy về phía bọn họ. Mặc dù viên mộc giã không biết Jacob vừa thổi cái gì, nhưng nó rất có lực uy hiếp đối với người Tamarin. Nếu không mấy tên kia đã chẳng vội vàng tắt lửa và không còn kiêu ngạo như trước đó nữa. Viên mộc giã lo lắng đối phương sẽ lại ra tay với Jacob. Vì vậy cậu vội vàng đến bên cạnh thằng bé và hỏi, cậu có sao không? Không ngờ Jacob lại phàn nàn, người thật điên rồi, tại sao ngươi lại quay lại chứ? Viên mộc giã mỉm cười, không phải đã nói là sống chết có nhau à? Hóa ra lý do khiến Jacob tạm thời thay đổi kế hoạch để viên mộc giã bỏ chạy là vì thằng bé thấy những người này tuy mang danh nghĩa thủ lĩnh đưa viên mộc giã đi, nhưng lại đi sai hướng, rõ ràng là muốn đưa bọn họ ra khỏi bộ lạc rồi bí mật xử lý. Vì vậy Jacob không còn cách nào khác phải chơi trò lừa gạt, thả viên mộc giã tạm thời chạy trốn để cậu không chết ở chỗ này. Nhưng thằng bé không ngờ viên mộc giã lại quay trở lại và rơi vào trong tay đám người này. Rõ ràng là có thể có một người còn sống, vậy mà bây giờ cả hai lại cùng chết. Jacob nhớ lại lời dặn của Labrador trước khi đi, nên đành bất đắc dĩ thổi còi xương cảnh gác. Cậu ta đã khiến toàn bộ bộ lạc Tamarin náo động, hy vọng nhờ vào đó có thể giúp Labrador tìm tới chỗ bọn họ và cứu tính mạng viên mộc giã. Chiếc còi xương này cũng không phải còi bình thường, nó chỉ được thổi trước cuộc chiến giữa Tamarin và Bắc Tấn, bình thường nó sẽ không được thổi một cách tùy tiện. Vì vậy mặc dù tiếng còi của Jacob có thể cứu mạng viên mục dã, nhưng cậu ta lại phải trả một cái giá khó mà tưởng tượng nổi. Không lâu sau, một đội lính Tamarin tay cầm bó đuốc lao đến vị trí xảy ra vụ việc, mà người thanh niên đi phía trước không phải ai khác, chính là Labrador, đã bị thủ lĩnh gọi đi. Nhưng điều khiến viên mục dã không ngờ là việc đầu tiên Labrador làm khi đi đến gần không phải là trách những kẻ muốn bí mật xử quyết mình. Thay vào đó, hắn giơ chân lên đá dây cốt một cái rồi nói rất gay gắt. Ai cho ngươi thổi còi xương bừa bãi? Ngươi không muốn sống nữa à? Viên mục dã rất sốc khi nhìn thấy cảnh này. Cậu không biết Labrador đang làm gì nên cũng không tiện nói xen vào. Còn dây cốt bị đá lăn ra đất cũng không hề giải thích. Cậu ta chỉ nằm dạp trên đất với vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bị đám người vây quanh đi lên phía trước. Ông ta nhìn viên mục dã rồi lạnh lùng hỏi: "Người là gã tù binh người Bắc Tấn à?" Sau khi nghe câu hỏi này, viên mục dã ngước nhìn người vừa đến, nhưng chỉ nhìn thoáng qua là cậu đã nhận ra quần áo người này giống hệt với kẻ đã giết đại phi Saran Ruoya. Thật đáng tiếc đây không phải thời điểm tốt nhất để nói ra chuyện này, thậm chí Labrador còn không nhìn viên mục dã. Cậu khiêm tốn nhưng cũng không nịnh bợ đáp lại: "Đúng là tôi, không biết ngài là..." Một thị vệ bên cạnh lạnh giọng quát: "Láo xược, đây là thủ lĩnh của Tamarin chúng ta." Viên mục dã mỉm cười: "Tôi đã ngưỡng mộ tên tuổi thủ lĩnh từ lâu, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền." Abragon cười chế giễu sau khi nghe câu đó: "Viên mục dã, người là người Bắc Tấn duy nhất còn sống bước vào bộ lạc Tamarin. Người đã bao giờ nghĩ mình có thể chết ở đây chưa?" "Đương nhiên là tôi đã nghĩ đến rồi, nhưng xin cho phép tôi sửa lại một điều. Tôi không phải người Bắc Tấn, mà chỉ là một người khách của Bắc Tấn. Vì vậy nói đúng ra tôi không phải là tù binh người Bắc Tấn." Kết quả là Abragon lại cười to sau khi nghe viên mộc giã nói như vậy. "Ha ha ha ha, không ngờ người cũng là một thằng hèn nhát. Vì để sống, người thậm chí còn không nhận cả đất nước của mình." Lúc này viên mộc giã thấy Labrador đột nhiên nói nhỏ với cha hắn một câu. Ông ta nghe xong nghi ngờ hỏi: "Thật à?" Labrador nghiêm nghị nói: "Là thật, nếu không thì con cũng chẳng mạo hiểm bắt hắn về đây." Sau đó Abragon nhìn chằm chằm viên mục dã rồi vẫy tay với đám người: "Tất cả giải tán đi, ta muốn đích thân thẩm vấn người này." Thủ lĩnh đã lên tiếng thì những người khác đương nhiên không dám nhiều lời, vì vậy mọi người lập tức giải tán, chỉ để lại thủ lĩnh và một đội cận vệ. Viên mục dã không biết Labrador nói gì với cha hắn, nhưng chắc chắn đó là lý do để giữ tính mạng cho cậu. Sau đó cậu được đưa đến một căn lều lớn rất rộng rãi. Labrador không nói gì với cậu trong suốt đoạn đường. Còn Jacob, cậu ta bị đưa đi giam giữ, chờ đợi hình phạt sau cùng. Trong căn lều lớn, Abragon lạnh lùng nhìn viên mục dã. Ông ta hy vọng có thể dùng uy thế của mình để dọa cậu. Nhưng tiếc là từ đầu đến cuối cậu đều tỏ ra thờ ơ, không hề sợ hãi. Abragon trầm giọng hỏi: "Ta nghe nói, ngươi là một vu sư." Đến tận bây giờ viên mục dã mới hiểu những gì Labrador nói với cha hắn, vì vậy cậu gật đầu: "Ngài có thể gọi tôi như vậy." Thấy viên mục dã không hề nể nang mình, Abragon bực bội: "Ta đã thấy rất nhiều kẻ lừa đảo giống như ngươi ở Bắc Tấn. Bọn chúng có thể nói bất cứ lời nói dối nào vì mạng sống." "Ai, thủ lĩnh đại nhân tôn kính, tôi biết ngài rất căm thù người Bắc Tấn. Nhưng có một điều mong ngài đừng hiểu nhầm. Không phải tôi muốn đến Tamarin, mà là con ngài ép tôi đến đây. Tôi đã nói mình không phải người Bắc Tấn, vì vậy tôi không muốn tham gia vào cuộc chiến giữa các người." Sau khi nghe những lời này, Abragon vuốt về chuỗi trang sức bằng xương trong tay rồi tự nhủ: "Vì ngươi đã nói mình là một vu sư, nên đương nhiên phải có bản lĩnh nào đó phi thường." Nói đến đây, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn thị vệ bên cạnh và bảo: "Đi mời vu sư trong tộc, để lát nữa cho hắn gặp vu sư Bắc Tấn." Viên mục dã chợt cảm thấy bất lực khi nghe vậy, dường như cậu không thể gạt bỏ thân phận người Bắc Tấn. Cậu đành nhận mệnh mà nói: "Ôi, thôi Bắc Tấn thì Bắc Tấn vậy." Một lúc sau, một người đàn ông Tamarin gầy gò bước vào. Đầu tiên ông ta liếc nhìn viên mục dã, sau đó mới bước đến hành lễ với Abragon: "Mezarebo bái kiến thủ lĩnh." Viên mục dã thấy khuôn mặt người này giống chim đại bàng, đôi mắt híp lại cứ như nhìn thấu được lòng người. Chắc kẻ này không phải người tốt. Abragon nói với vẻ chế giễu: Đại sư Miserable, người này tự xưng là vu sư của Bắc Tấn. Người có thể xem những gì hắn nói là thật hay giả không? Miserable nghe xong chậm rãi quay lại nhìn Viên Mộc Dã, sau đó đánh giá cậu từ đầu đến chân rồi hỏi. Không biết vua sư Bắc Tấn có bản lĩnh gì? Viên Mộc Dã suy nghĩ một chút rồi hỏi. Thông linh có tính không? Thông thần hay thông quỷ? Viên Mộc Dã trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Thông quỷ. Ai ngờ sau khi nghe xong lời này, Miserable vô cùng khinh thường mà nói. Vô sơ bình thường đều tự hào vì có thể thông thần, hổ thẹn vì thông quỷ. Nhưng người lại tự hào vì mình có thể giao tiếp với ma quỷ à? Viên Mộc Dã thờ ơ. Chỉ là chức năng khác biệt giữa thông thần và thông quỷ mà thôi. Có gì phải tự hào hay xấu hổ? Ma quỷ chính là thứ bẩn thỉu ô uế. Giao tiếp với ma quỷ thì có gì đáng tự hào? Sau khi chết đi ai cũng trở thành ma quỷ, sao lại bẩn thỉu ô uế được? Hay là người khi còn sống trong lòng có quỷ nên cảm thấy ma quỷ là thứ bẩn thỉu ô uế? Miserable chưa bao giờ gặp một người như Viên Mục Giã dám can đảm nói về ma quỷ và thần linh như vậy, khiến ông ta bị dọa cho sợ hãi. Miserable bất ngờ cười lạnh, sau đó ông ta thì thầm mấy câu với Abragon. Đối phương gật đầu nói, cứ xử lý theo ý của ngươi. Viên Mộc Dã lập tức cảm thấy lo lắng, cậu biết chắc chắn không có chuyện gì tốt. Quả nhiên Miserable ra hiệu cho một thị vệ đứng bên cạnh và bảo, đưa vị vô sư Bắc Tấn này đến lồng thú. Mặc dù cậu không biết lồng thú là nơi thế nào, nhưng người luôn bình tĩnh như Labrador cũng biến sắc. Hắn nói, không được, người này là thẻ bạc, để chúng ta cùng đàm phán với Bắc Tấn. Nếu cứ đưa vào lồng thú như vậy, rất có thể sẽ bỏ lỡ mất cơ hội tốt để đưa Zioka về. Nhưng Miserable lại cười và nói với Labrador, thiếu chủ nói vậy không đúng rồi. Nếu như người này không thể sống sót trong lồng thú, thì chứng tỏ hắn không quan trọng như chúng ta muốn. Đương nhiên cũng không thể trở thành con tin để trao đổi Zioka với Bắc Tấn được. Viên Mục Giã có thể nhận ra, mặc dù Labrador thực sự muốn cứu mình, nhưng lời nói của hắn lại không có tác dụng gì. Chắc hẳn lời nói của gã vô sư Miserable này rất có trọng lượng với Abragon, đến mức ngay cả lời của con trai Labrador cũng không lay chuyển được ông ta. Thị vệ nhận được mệnh lệnh nhanh chóng đi về phía Viên Mục Giã. Cậu thấy thế thì giơ hai tay lên và nói, không cần các vị ra tay, để tôi tự đi với hai vị. Sau đó cậu được đưa đến một cái hố to, có những tảng đá lớn vây quanh. Cậu vừa đi đến cửa đã ngửi thêm mùi máu tanh nồng. Viên Mộc Dã quan sát bên trong hố, phát hiện ra ngay chỗ này dùng để làm gì. Hóa ra lông thú này gần giống như kiểu đấu trường La Mã cổ đại. Có lẽ thường xuyên có tử tù hoặc tù binh bị ném xuống đó chiến đấu với dã thú, mua vui cho đám người ngồi xem bên trên. Mặc dù còn chưa bị ném xuống, nhưng Viên Mộc Dã đã bị mùi máu tanh nồng bên dưới kích thích, khiến cậu khó giữ được bình tĩnh. Thật ra từ khi cậu rơi vào thời đại này, đến giờ cũng chưa từng ăn thức ăn gì có liên quan đến máu. Nếu không phải mấy ngày trước khi tham gia vào đội khảo cổ, Viên Mộc Dã đã được tiêm thuốc ức chế, thì có lẽ bây giờ cậu đã bộc phát rồi. Hiện giờ đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm như vậy, khiến những tế bào khát máu trong người cậu lập tức tỉnh lại. Lúc này Miserable cười nói với Viên Mộc Dã, ha ha, phía dưới kia giam giữ mãnh thú hung hãn nhất của Tamarin bọn ta. Nếu ngươi hàng phục được nó thì có thể chứng minh được bản lĩnh vu sư thông quỷ của ngươi. Hả, có thể hàng phục được mãnh thú với chuyện thông quỷ có liên quan gì đến nhau chứ? Hay là để ngồi được vào vị trí vu sư này, ông cũng dựa vào hàng phục mãnh thú? Miserable không ngờ Viên Mộc Dã lại khó đối phó như vậy. Nếu đổi lại là người khác, trong tình huống này đã sợ tè cả ra quần rồi. Nhưng người trước mặt này không những không sợ hãi, mà còn có thể tìm ra sơ hở trong lời nói của mình để nói lại. Xem ra người này thực sự không đơn giản. Thế nên Miserable không cho Viên Mộc Dã cơ hội nói tiếp nữa. Ông ta lập tức ra hiệu cho thủ hạ, nhanh chóng ném cậu xuống hố. Không ngờ đúng lúc này Labrador đột nhiên hét lớn, chờ chút. Sau đó hắn thì thầm với Abragon vài câu, rồi đi đến bên cạnh Viên Mộc Dã. Hắn cởi bảo đao bên hông xuống và nói nhỏ, đây là bảo đao sắc bén nhất của người Tamarin bọn ta. Ta chỉ có thể giúp người được như thế thôi. Viên Mộc Dã cười nhận bảo đao rồi nói, không sao, nếu tôi chết thật, nhất định sẽ biến thành quỷ về tìm cậu. Labrador biết cậu nói đùa, nhưng sắc mặt Miserable thì lại khó coi. Dường như ông ta thật sự sợ rằng sau khi chết viên mục giã sẽ biến thành quỷ và quay lại vậy. Sau đó viên mục giã cầm theo bảo đao của Labrador nhảy vào lồng thú. Cậu vừa tiến vào là từng bó đuốc xung quanh lập tức được thắp sáng, chiếu sáng toàn bộ lồng thú. Tiếp đó cậu nghe thấy phía bên kia vang lên tiếng trống con co. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang gõ lên một phiến đá cổ nặng nề. Theo tiết tấu gõ ngày càng tăng, một cánh cửa cạnh hàng rào từ từ mở ra. Ban đầu viên mục giã cho rằng mãnh thú của người Tamarin chỉ đơn giản là trâu rừng hay lợn rừng hung dữ gì đó. Nhưng khi nhìn thấy rõ cái thứ đi ra từ trong cánh cửa, cậu sững người tại chỗ. Labrador ở trên khán đài, nhìn thấy viên mục giã bị con vật kia hù dọa thì cũng bắt đầu lo lắng. Thậm chí hắn còn cảm thấy hối hận vì mình đã đưa cậu về thằng bộ tộc Tamarin. Đáng lẽ hắn nên đưa cậu đến một nơi an toàn bí mật khác mới đúng. Nhưng hiện giờ tất cả cũng đã muộn. Với cái thể trạng gầy yếu của viên mục giã, không thể nào là đối thủ của con thú kia. Có lẽ chẳng được bao lâu cậu đã bị xé nát rồi cũng nên. Mà sở dĩ viên mục giã bị dọa sợ là bởi vì ngoại hình của con vật kia vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cậu, vì nó là một con hổ có hai đầu. Đó là một con hổ vằn trắng có hai đầu, thân hình của nó lớn gấp đôi những con hổ bình thường. Nếu không tận mắt nhìn thấy, viên mục giã thực sự không thể tin nổi loài động vật biến dị đến mức này vẫn có thể sống sót, hơn nữa thân hình còn to lớn như vậy. Có lẽ hổ trắng hai đầu thường xuyên nhìn thấy những kẻ bị ngoại hình của mình dọa cho ngây người, nên nó không nhào thẳng vào viên mục giã mà làm động tác lười biếng đi quanh cậu hai vòng, sau đó mới chậm rãi đến gần, định tát cho viên mục giã một phát chết tươi. May mà viên mục giã đã kịp lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng lăn một vòng, nhẹ nhàng tránh được cú tát của con hổ, sau đó tận dụng ưu thế của cơ thể cấp tốc di chuyển ra phía sau nó. Mặc dù con vật này có đến hai đầu, nhưng có vẻ đầu óc không được nhanh nhẹn cho lắm. Nó không hề biết một trường kia của mình không chụp được viên mục giã, lại còn giơ vuốt lên nhìn, rồi mới phát hiện ra bên dưới không có thứ gì. Còn viên mục giã, mặc dù có đao trong tay, nhưng cậu lại không hiểu rõ về vũ khí này, cho nên cũng không dám tùy tiện động thủ với con súc sinh kia. Kế hoạch trước mắt của cậu là lấy lui làm tiến, dùng phòng thủ thay tiến công. Lúc này hổ trắng hai đầu đã phát hiện con mồi của mình chạy thoát, nó lập tức quay đầu lại, hướng về phía viên mục giã cầm lên một tiếng, sau đó cong eo tiếp tục đánh về phía cậu. Lần này đối phương đã có chuẩn bị, viên mục giã khó tránh thoát. Cậu đành cầm bảo đao giơ ra phía trước người. Tiếc là cậu không am hiểu dùng vũ khí lạnh thời kỳ này, cho nên dù có bảo đao trong tay cũng không thể phát huy được hết sức mạnh của nó. Buồn cười nhất chính là con hổ trắng hai đầu kia cũng không coi bảo đao trong tay viên mục giã ra gì. Nó nhào tới dùng một chân đánh bay bảo đao của cậu, sau đó hai cái đầu tanh hôi cùng lao đến góp vui, muốn táp một cái giải quyết luôn viên mục giã. Tập 102 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.